Tận thế nhạc viên, chương 1619, lời nói khách sáo trước tiên cần phải thượng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Uyên đem hồng nhạn thư nhà một lần nữa bỏ vào trở về thi thể túi quần bên trong. Nhìn Ái Luân pha hướng hắn quay lại ánh mắt. Ngay tại vừa rồi này mấy chục giây bên trong, có cái gì chuyện phát sinh? Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Lâm Tam Tửu trên giấy viết xuống. Ta hoài nghi bọn họ chi gian có. Này nửa câu. Về phần bọn hắn chi gian có cái gì. Hắn đã chờ một hồi lại cái gì cũng không đợi tới. Lại ngẩng đầu một cái lúc. Hắn liền đã nhận ra. Ái Luân pha tại hắn vừa mới phân thần đi. Đọc hồng nhạn thư nhà thời điểm. Tựa hồ làm vài việc gì đó. Hắn đã làm gì? Tại vừa rồi mấy chục giây bên trong. Ái Luân pha vẫn luôn lặng yên không nói chuyện. Chỉ là tại dùng con trỏ tại hắn trên màn hình lớn cắt tới vạch tới. Tựa hồ tại xuất thần suy nghĩ. Màn hình lớn là hắn biên soạn trò chơi dùng đầu cuối. Thoạt nhìn như là một khối hình chiếu bố. Bởi vì hắn tay bên trên cái trò chơi này vừa mới bắt đầu. Kia khối trên màn hình lớn hiện tại chỉ viết câu nói đầu tiên. Sân bãi, khu dân cư bên ngoài tiện lợi cửa hàng. Người nếu là không vội mà trở về, chúng ta có thể nhiều trò chuyện một hồi. Ái Luân pha thân mật tại nữ thi tay bên trên chụp hai lần. Đương nhiên, hắn hiển nhiên không cảm thấy đây là một bộ nữ thi. Tới tới, chờ ta đem gian phòng bố trí khôi phục một chút. Chúng ta ngồi ghế sofa bên trên nói chuyện. Không cần. Dư Uyên cúi đầu nhìn một chút bị chụp cái tay kia. Đem nó theo phóng đồ uống trên bàn cầm xuống tới. Ái Luân pha vừa rồi lục tục đem hắn biên soạn trò chơi lúc. Công tác hoàn cảnh. Cấp khôi phục một chút. Nhưng hắn nhìn không ra như vậy làm là bởi vì cái gì. Ái Luân pha hiện tại không hề giống là muốn biên soạn trò chơi dáng vẻ. Đem biên soạn đầu cuối lấy ra làm gì đâu? Là trùng hợp sao? Ái Luân pha lặng lẽ làm vài việc gì đó. Cùng lúc đó, Lâm Tam Tửu lời nói viết đến một nửa liền viết không nổi nữa. Hiện tại cũng đã qua một hồi lâu. Nàng cũng rốt cuộc không có truyền đến tin tức. Xem ra hắn nhiệm vụ vẫn chưa xong. Này loại khắp nơi đều cần hắn giúp một cái. Mới thật không dễ dàng lẫn vào mới trò chơi buổi họp báo người. Thật có thể trái lại giúp hắn thoát khỏi sổ cơ thể thân phận a, chính là gọi người cảm thấy không đáng tin cậy a. Tại Dư Uyên mặt không thay đổi nghĩ được như vậy lúc, Ái Luân pha đã đem ghế sofa lại một lần nữa bố trí xong. Hắn văn tự tựa hồ là trực tiếp theo lòng bàn tay bên trong vung ra tới. Liền Dư Uyên đều không thấy rõ bọn họ động tác, chờ ghế sofa một thực thể hóa, Ái Luân pha lập tức ngã ngồi đi vào. Vỗ vỗ chính mình đùi chỗ bên cạnh, cười nói, đến, đến, ngồi nói, muốn dụ ra lời nói, liền phải làm hắn trước lên đầu. Dư Uyên tham khảo một chút nữ tính nhân loại hướng nam tính nhân loại phóng thích tín hiệu lúc biểu hiện. Giơ tay lên đem đầu tóc liêu hướng sau tai, cân nhắc đến chính mình đối diện bộ tinh tế cơ bắp nắm giữ còn không thuần thục. Hắn không ý đồ mỉm cười. Chỉ là thoáng cúi đầu xuống. Nói, người đối văn tự vận dụng được tốt thuần thục a. Ái Luân pha lặng lẽ một tiếng. Người cũng đã tại này bên trong chờ đợi thật lâu. 7, 8 tháng đi. Ái Luân pha trùng điệp khởi hai chân. Dựa vào phía sau một chút. Nói, người có cái gì không hiểu. Đều có thể hỏi ta. Ta dạy cho ngươi. Đến, ngồi. Dù sao là cái thi thể. Ngươi không ngại ta cũng không để ý. Dư Uyên ôm cái này ý niệm. Tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ái Luân pha cánh tay khoác lên hắn sau lưng chỗ tựa lưng đệm bên trên. Ngươi cùng Chu Tiên quen thuộc sao? Lâm Tam Tửu câu nói kia có lẽ là vì nhắc nhở hắn cùng Chu Tiên quan hệ trong đó. Hắn không thế nào quen thuộc. Ngoại trừ đại gia tập hợp một chỗ ngẫu nhiên trao đổi một chút chính mình trò chơi. Ta cùng hắn không cái gì lui tới. Kìa Lâm Tam Tửu đến cùng là cái gì ý tứ? Các ngươi là như thế nào giao lưu chính mình trò chơi? Dư Uyên hỏi. Hắn không có quên vẫn luôn dùng chuyên chú ánh mắt nhìn qua Ái Luân pha. giống như đối phương một trương miệng chính là chiến tranh và hòa bình. Hắn hỏi cái này vấn đề là bốc lên một tí hiểm nguy, nhưng là cân nhắc đến chết đi nữ hài là cái vừa mới tới tân nhân. Có lẽ, người không phải cũng trao đổi qua sao? Ái Luân pha nhíu mày. Không nghĩ tới hắn mới bốc lên cái hiểm, liền đụng phải thiết bản. Dư Uyên nháy mấy lần con mắt, hơi hơi hé miệng, cố gắng làm ra một bộ kinh ngạc. À, ta có sao? Úc, chẳng lẽ là cái kia? Đúng à, Ái Luân pha giữa mày Đường Vân sâu hơn một ít. Về sau dịch chuyển khỏi một chút, tựa hồ đột nhiên nghĩ muốn lại đánh giá hắn một lần. Dư Uyên nhận ra được, đây là nhân loại đem lòng sinh nghi lúc biểu tình. Mặc dù đối phương khả năng nhất thời còn không nghĩ tới cùng chính mình nói chuyện đối tượng là cái người chết. Người kia ngày không phải cũng có đây không? Đại gia buổi chiều tụ tập tại tròn sảnh bên trong. Ngươi còn nói chính mình cái thứ nhất biên soạn trò chơi. Nói đến ngươi đừng chê cười ta. Dư Uyên cúi đầu xuống, làm tóc dài rủ xuống, làm bộ được không quá hảo ý nghĩ dáng vẻ. Nói, ta kia ngày là lần đầu tiên, cho nên rất khẩn trương. Ta còn tưởng rằng lúc ấy cái kia là công tác báo cáo loại hình. Ngươi nói giao lưu, ta đã cảm thấy là đại gia bình thường tại thiết kế trò chơi thời điểm. Tâm sự à cái gì? Ái Luân pha mắt trần có thể thấy buông lỏng. Cánh tay một lần nữa đáp trở về. Hóa ra là như vậy. Hắn cười một tiếng. Nói. Bình thường cũng không có gì có thể nói. Bọn họ không chịu nói cho ngươi lời nói thật. Kỳ thật đi. Chúng ta mỗi tuần đều phải an bài một lần này loại giao lưu tụ hội. Vì cái gì đây? Chúng ta bình quân một tuần ra một cái trò chơi. Như vậy liền cần đem chính mình trò chơi chia sẻ cấp đại gia biết. Như vậy về sau chờ chúng ta vạn nhất vận khí không tốt, bị đưa ra ngoài, còn có thể tránh đi lẫn nhau viết trò chơi. Bình thường đến nói người nào chịu trách nhiệm an bài a, lần trước cái kia là cố định thời gian sao? Đại gia thương lượng đi thôi. Không sai biệt lắm một tuần liền có người đề. Nhìn xem đại gia cùng ngày đến lúc nào rồi có rảnh. Dư Uyên giật mình, lập tức bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Hắn biết Lâm Tam Tửu chưa nói xong kia nửa câu là cái gì. Bọn họ chi gian có liên hệ phương thức. Đây chính là Ái Luân pha vì cái gì tại rõ ràng không viết trò chơi thời điểm. Cũng đem hắn viết trò chơi công cụ lấy ra nguyên nhân. Hắn nhất định là thông qua nó hướng người khác truyền tống tin tức gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn hiện tại bên cạnh đã xảy ra cái gì đáng giá nói sự tình. Dư Uyên liền biết, Lâm Tam Tửu yểm hộ bại lộ, nàng không có viết xong nửa câu nói sau. Rất có thể là bởi vì tình thế không cho phép, nếu có người đối nàng thả ra hạn chế nhân thân tự, từ văn tự, sau đó thông báo một người khác đi giải quyết nàng. Hắn không thể tại nơi này tiếp tục trễ nải nữa. Dư Uyên đằng đứng lên, đem Ái Luân pha vừa mới đụng lên tới tay đều phá tan. Đối mặt hắn có chút vẻ giật mình. Dư Uyên suy nghĩ cái cớ. Ta chợt nhớ tới, ta cái thứ hai trò chơi bên trong còn có chút vấn đề, phải trở về nhìn xem. Ái Luân pha nhất thời có chút thất lạc, đưa tay còn nghĩ đi kéo hắn, miệng bên trong nói, sốt ruột a, hoặc là ta đi theo ngươi cùng đi xem. Cũng hảo, vậy chúng ta bây giờ liền đi thôi. Dư Uyên nghĩ, quyết định tạm thời đem hắn ngăn chặn, làm hắn trở thành một cái cho chính mình mở cửa đạo cụ. Ái Luân pha vừa nghe thấy hắn đồng ý, cao hứng. Mặt bên trên cơ bắp lập tức rung động muốn bay lên tới. Nhảy dựng lên liền cùng Dư Uyên cùng nhau đi tới cửa. Dư Uyên cố ý thối lui nửa bước, làm hắn cho chính mình kéo cửa ra. Người cái thứ hai trò chơi là cái gì nội dung? Ái Luân pha một bên đi ra ngoài một bên nói. Không phải ta nói à, ngươi cái thứ nhất trò chơi đi. Quá mềm cùng, mặc dù nói cũng không phải không được. Nhưng là viết này loại bình đạm đạm đồ vật. Không có gì ý nghĩa. À, như thế nào quá mềm cùng. Dư Uyên vô ý thức trả lời một câu. Chết tại ngươi cái kia chung cư kịch bản bên trong người. Tại trò chơi kết thúc về sau cũng không có chết thật a, Ái Luân pha phàn nàn tựa như nói. Bọn họ chính là đi theo phát một trận điên. diễn một tuồng kịch, qua đi nên như thế nào còn thế nào dạng. Cái này không có tính khiêu chiến. Nếu như Dư Uyên sẽ bị kinh ngạc, này loại cảm xúc xung kích đến. Hắn hiện tại phỏng đoán liền nên cắm xuống đi. Dù là thân là sổ cư thể, hắn đều không thể không chậm mấy giây. Mới chậm rãi hỏi, nguyên lai ngươi nhớ rõ ta cái kia chung cư trò chơi à? Ngươi cảm thấy chỗ nào sửa đổi một chút tương đối tốt? Trong thế giới này chung cư còn nhiều. Hiện tại còn không thể khẳng định này chung cư chính là kia chung cư. Như thế nào không nhớ rõ? Các ngươi tân nhân vừa tới thời điểm, thiết kế trò chơi đồng dạng đều tương đối không mặn không nhạt. Ái Luân Pha đề nghị, muốn ta xem, ngươi hoàn toàn có thể đem nó đổi thành một cái sinh tồn loại trò chơi. Ngoại giới mang đến vật tư hết thảy mất đi hiệu lực. Đi vào 8 người, chỉ cho phóng 4 người sinh tồn vật tư. Không ngừng có tai nạn. À, đúng rồi, cái kia bà cốt nhân vật. Ngươi có thể không để cho nàng đoạn đối tai nạn phát biểu tiên đoán sao? Ta cùng ngươi nói, bọn họ thích nhất trước đối truyền lại tin tức xấu người động thủ. Dư Uyên tay tại chính mình túi quần bên trong, cầm thật chặt hồng nhạn thư nhà, bắt đi Quý Sơn Thanh trò chơi người sáng tạo. Hóa ra là cái này đã chết người. Ta gần nhất tạp văn thật nghiêm trọng, tin tưởng các ngươi cũng ít nhiều có chút cảm giác. À, tỉ như ta cái này đổi mới tần suất, phải cùng các ngươi nói một tiếng thật xin lỗi. Gần nhất ta xem cười quên sách thấy quá mê mẩn. Hắn viết thật sự quá tốt rồi. Không được nặc thưởng căn bản là nặc thưởng sỉ nhục. Bổng tới trình độ nào đâu. Cái gì đồ vật làm Milan Kundera viết qua về sau. There is nothing else could be said. Không có lại cần bị biểu đạt. Cũng không có tốt hơn ngôn ngữ đi biểu đạt. Làm hắn viết hết. Hắn viết, ta xem, ta mới biết được nguyên lai ta tinh thần bên trong tồn tại tương tự cộng minh. Sau khi xem không cần lại tìm kiếm, không cần lại bày tỏ, bởi vì Milan Kundera đã ở nơi đó. Bản chương xong, cách chương.